Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Mạnh Mẽ Thiếu Nữ. Nguyên lai là ngươi, từ trong sông lúc rời đi, là sân thượng vị hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hó cai thị giác một mực ở vào mở ra trạng thái, xung quanh một cây số bên trong tình huống đều trốn không thoát hắn giám sát. Tên này tự xưng Thác Bạt Ngọc Nhi dị tộc thiếu nữ chỉ là bị hắn lưu ý đến trong đó một tên người chứng kiến, nhưng là sâu xác thực không nghĩ tới nàng sẽ như thế lỗ mãng trực tiếp đi tới chất vấn. Là sâu qua loa cười ha hả, nhìn trái phải mà nói hắn, cái này sao, ai biết được, nói không chừng ta chỉ là ngại trời nóng xuống sông tắm rửa. Còn Trang, ngươi... Là thầu không có rảnh cùng cái này tinh khí nóng nảy thiếu nữ tiếp tục múa mép khua môi. Mắt thấy tàu chở khách sắp xuất phát, hắn đưa tay ngăn lại thiếu nữ dây dưa. Thật có lỗi, ta còn có việc nhất định phải chạy tới Hạ Du cùng đồng bạn hội hợp. Cô nương ngươi còn là mời trở về đi. Là thầu ý vị thâm trường nhìn xem sắc mặt không cam lòng Thác Bạt Ngọc Nhi nhắc nhở. Thác Bạt Ngọc Nhi đúng không? Trước đó ta có nghe một tên gọi Trương Liệt Dâu Quai Nón Đại Hán đề cập tới cái tên này. Hắn ngay tại khắp nơi nghe ngóng tung tích của ngươi. Từ tên kia Đại Hán thần sắc đến xem. Hẳn là thân nhân của ngươi a. Ngươi không đi cùng người thân hội hợp. Ở đây quấn lấy ta làm cái gì? Ếch tương đương, Thác Bạt Ngọc Nhi ánh mắt trở nên có chút bối rối. Là sâu thừa cơ kết thúc cùng nàng nói chuyện, đi đến tàu chở khách chuẩn bị xuất phát, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lấp lóe nhìn xem là sâu đi xa bóng lưng. Thác Bạt Ngọc Nhi ở trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng cắn răng đi theo là sâu cùng tiến lên thuyền. Thác Bạt Ngọc Nhi cử động không có tránh thoát hó cai của là sâu thị giác giám thị. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại. Ngươi đi theo ta lên thuyền làm gì? Ta và ngươi hành động không hề có quen biết gì à? Thác Bạt Ngọc Nhi chỗ tiên ti bộ lạc đã từng lọt vào Dương Quảng đồ sát. Tùy Dương Đế chỉ là vì hiển lộ rõ ràng bổn quốc vũ lực. Tùy tiện tìm một cái không có bất luận cái gì ý thức phản kháng bộ lạc hạ thủ. Thác Bạt Ngọc Nhi tại trận kia đồ sát bên trong đã mất đi phụ mẫu. Bản thân nàng cùng tỷ tỷ Thác Bạt Nguyệt Nhi vừa vặn đi theo tộc nhân khác ra ngoài du mục. May mắn tránh thoát vụ tai nạn kia. Từ đó về sau, Thác Bạt Ngọc Nhi liền đối với người tùy hận thấu xương. Tại bộ lạc cung phụng nhiều năm thần nông đỉnh bị tùy quân cướp đi về sau. Nàng rốt cục nhịn không được nội tâm lửa giận. Cùng người nhà đi không từ giã. Một mình đạp lên báo thù tìm đỉnh con đường. Theo lý mà nói, Thác Bạt Ngọc Nhi hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại Đại Lương Thành tìm cơ hội ám sát Dương Quảng. Cũng tùy thời đoạt lại tòa kia bị lá sâu xác nhận là giả hàng thần nông đình. Hừ, Thác Bạt Ngọc Nhi hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi cho rằng ta đần độn, nhờ hồng phúc của ngươi, Dương Quảng lão tặc trốn vào ly cung bên trong cũng không tiếp tục đi ra. Căn bản tìm không thấy ám sát cơ hội, mà lại, người tùy đem đỉnh từ long trong đò rời ra ngoài lúc ta tận mắt xác nhận qua. Đây không phải là chúng ta bộ lạc cung phụng thần đỉnh. Hẳn là bị ai giữa đường đánh cháo qua. Nghĩ tới đây, Ngọc Nhi không vui nhếch miệng. Bất kể nói thế nào, ta tạm thời còn không muốn bị tỷ phu tìm tới. Hắn nhất định sẽ ép buộc ta về bộ lạc. Ta vẫn chưa hoàn thành ra ngoài mục đích, tuyệt sẽ không chật vật trốn về nguyên quán. A tương đương, lá sâu thở dài, vô lực hướng thiếu nữ khoát tay nói. Ngươi cứ tự nhiên đi, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục dây dưa ta liền tốt. Ai dây dưa ngươi a? Thác Bạt Ngọc Nhi tức giận đến mặt đỏ bừng. Tức giận phía dưới đem bên hông trường đao rút ra chỉ vào lá sâu. Vô sỉ người tùy. Dám can đảm xấu ta trong sạch. Tiếp chiêu. Lá sâu ngoặc kép chấm hỏi. Lá Sâu đứng tại chỗ di động nửa người trên tránh né thiếu nữ tức giận phía dưới công kích. Hắn đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Vậy liền coi là ngươi xấu trong sạch rồi. Trong sạch của ngươi cũng quá giá rẻ đi. Thác Bạt Ngọc Nhi Hán ngữ mặc dù nói rất tốt, nhưng ở một ít thời điểm còn là biết không khỏi sẽ xuất hiện từ không diễn ý tình huống. Bản ý của nàng là muốn nói Lá Sâu xấu nàng thanh danh. Dưới tình thế cấp bách miệng khoan khoái, nói ra để người ý nghĩ kỳ quái sai lầm từ ngữ. Cùng nhau ngồi khách quan lữ khách tiểu thương vừa nhìn thấy Thác Bạt Ngọc Nhi rút đao lúc còn dọa. Nhảy một cái, nghe được nàng lên án mới chuyển biến thái độ. Mặt mũi tràn đầy bát quái xung làm ăn dưa quần chúng. Thác Bạt Ngọc Nhi võ nghệ đều là đi theo tỷ phu Trương Liệt học. Chiêu thức đại khai đại hợp, trong đó gia nhập một chút cái Trương Liệt cố ý làm ra sửa chữa. Trở nên càng thêm thích hợp nữ tính sử dụng. Thông qua trước đây không lâu quan sát, cùng Công Sơn Thiết giao lưu, cùng Vũ Văn Thác giao thủ, Lá Sâu cơ bản xác nhận hiên viên kiếm thế giới thân thể của nhân loại tố chất. Bởi vì thế giới này linh khí dư giả, dã ngoại tồn tại không ít sơn tinh dã quái, thân thể của nhân loại điều kiện cũng so thấp ma thế giới cao hơn một đoạn. Dùng kỹ thuật số hóa phương thức để cân nhắc, phổ thông nông phu 4 chiều giá trị trung bình đều tại 10 điểm trái phải. Trên thuyền rồng đi qua rèn luyện binh sĩ ước chừng có 15 đến 20. Thủ hộ thần nông đỉnh tinh nhuệ có thể đạt tới 20 trở lên. Mà giống Dương Thạc cùng Hộc Luật ăn dạng này mãnh tướng. 4 chiều bên trong cao nhất một hạng thuộc tính thậm chí có thể đột phá 30. Cái này tại Lá Sâu chủ thế giới là không cách nào tưởng tượng. Đến nỗi Vũ Văn Thác, Lá Sâu còn đoán không được toàn lực của hắn. Thô sơ giản lược đoán chừng, thân là thần khí chuyển thế Vũ Văn Thái Sư thân thể năng lực không thể so với hắn yếu. Thác Bạt Ngọc Nhi vẫn còn trưởng thành kỳ, cùng cơ bản đạt tới đỉnh phong Dương Thạc cùng Hộc Luật An so sánh còn có nhất định chênh lệch. 4 chiều giá trị trung bình đại khái vì 20 đến 25 trái phải. Tuổi còn trẻ liền có thể có không tầm thường võ nghệ. Thác Bạt Ngọc Nhi nhất định tại võ nghệ bên trên đầu nhập vào rất lớn cố gắng. Nàng tự thân thiên phú cũng không thể bỏ qua. Bất quá tại kẻ già đời Lá Sâu xem ra, cô gái nhỏ này võ nghệ còn hơi có vẻ ngây ngô. Kinh nghiệm thực chiến không đủ. Tương lai còn chờ tạo hình, nghiêng người tránh thoát Thác Bạt Ngọc Nhi bổ về phía vai trường đao. Lá Sâu tại trong phạm vi nhỏ di động nửa người trên tránh né. Hai chân một mực chưa từng di động vị trí, mặc dù người đang giận trên đầu, nhưng Thác Bạt Ngọc Nhi dù sao tâm địa thiện lương, vừa mới bắt đầu lúc công kích theo bản năng thủ hạ lưu tình. Mắt thấy từ đầu đến cuối không đả thương được Lá Sâu, thật mạnh thiếu nữ áo đỏ tính bướng bỉnh bắt đầu, lực đạo trên tay cũng dần dần tăng lớn, hiện tại đã dùng toàn lực, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, Lá Sâu y nguyên mây trôi nước chảy tránh thoát nàng tất cả công kích. Chênh lệch thế mà như thế lớn, quả nhiên giống tỷ phu nói đồng dạng. Ta cho tới nay chỉ là ếch ngồi đáy giếng à, người tập võ nặng nhất tinh khí thần. Thác Bạt Ngọc Nhi trong lòng mê mang cùng do dự ảnh hưởng đến chiêu thức của nàng. Lá Sâu dứt khoát duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy nàng liễu diệp đao lưỡi đao. Nha, đứng ngoài quan sát ăn dưa quần chúng bắt đầu ồn ào. Bọn hắn chỉ nghĩ xem kịch vui. Lá Sâu sức tưởng tượng độ khó cao động tác dẫn tới từng trận gieo hò. Leng keng, Lá Sâu ngón tay ngang dùng sức. Tinh thần không tập trung Thác Bạt Ngọc Nhi bị lực đạo của hắn chế. Trường đao rời khỏi tay, rớt xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thấy thiếu nữ trên mặt bản thân hoài nghi biểu lộ. Lá Sâu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ngẫu nhiên còn là làm một chút phù hợp đạo sư danh hiệu sự tình đi. Từ dưới đất nhặt lên rơi xuống. Trường đao, Lã Âu dùng hai tay đem nó nâng đến Thác Bạt Ngọc Nhi trước mặt. Dạng này liền tinh thần sa sút rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể gặp được mạnh hơn mình người. Người cần phải cảm thấy may mắn mới đúng. Chỉ ít người không cần trải nghiệm Vũ Văn Thái Sư loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm. Giác, Thác Bạt Ngọc Nhi tính cách hiếu thắng. Nàng không nguyện ý để người bên ngoài nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Hừ, một cái từ lá sâu trong tay đoạt lại trường đao. Thác Bạt Ngọc Nhi quật cường mạnh miệng nói. Ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày ta hội đường đường chính chính chiến thắng ngươi. Bất quá ngươi nâng lên Vũ Văn Thái Sư, Thác Bạt Ngọc Nhi biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Từ khi tiến vào người tùy địa giới, Vũ Văn Thái Sư danh hiệu liền thường xuyên biết nghe được. Hắn thật sự có ngươi nói mạnh như vậy sao? Lá Sơ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mời ta một lời khuyên. Nếu như ngươi tương lai cùng Vũ Văn Thái Sư lấy đối địch lập trường gặp nhau, không muốn do dự, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển thân chạy trốn. Lấy tính cách của hắn, cần phải không biết từ nữ tính phía sau phát động công kích. Thực lực của người kia đã không thể tính tại nhân loại phạm trù bên trong, chỉ sợ cũng liền tu luyện ngàn năm tiên nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.